Mau xuyên, vai ác lại hắc hóa. Chương 336. Đan Tiểu Thủy, em có muốn xem không? Góc truyện audio.com. Edit, Chan Thai Day, Beta, Paduk, Bánh Bao Không Nhân, Âu Càn, phim truyền hình võ hiệp giang hồ phong vân cuối năm khởi chiếu, xin hãy đón chờ. Nói nghe có vẻ chính trực nhưng mấy tấm poster đính kèm bên dưới lại tuyệt đối không như thế. Mấy tấm đầu tiên phong cách còn đứng đắn, đều là ảnh tạo hình vai kỳ kình của Âu Càn. Tấm thứ nhất, nam nhân áo đỏ đầu tóc bạc trắng, tay cầm trường kiếm đứng sừng sững giữa cổ trạch, cả người tắm trong lạnh lẽo cô quạnh, nhuyễn kiếm trong tay đang nhỏ máu. Mà trên mặt đất thi thể nơi nơi, máu chảy thành sông. Đương nhiên bối cảnh đều được làm mờ, giữa thiên địa chỉ còn lại mình nam nhân này, càng nổi bật gương mặt lạnh lùng như diêm la đoạt mạng của hắn. Tấm thứ hai và thứ ba là cảnh kỳ kình uống rượu gảy đàn, ảnh nào ảnh nấy đều đẹp hết sức. Tấm thứ tư vẫn bình thường, có điều chính giữa bức ảnh có thêm một người. Giữa trời tuyết rơi trắng xóa như lông ngỗng, Dương Vũ nhu choàng thêm áo khoác cho kỳ kình, mà kỳ kình đang nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt hai người đụng phải nhau. Nam tuấn nữ mỹ trong tranh, ánh nhìn trao nhau ôn nhu triền miên. So với nam nhân sắc mặt lạnh lùng ở tấm đầu tiên, kỳ kình trong tấm này tựa như bị thay đổi thành một người khác. Nhưng mà, từ tấm thứ năm trở đi, phong cách đột nhiên chuyển biến. Tấm poster thứ năm là cảnh Dương Vũ Nhu đóng giả vũ nữ quyến rũ kỳ kình, kết quả lại bị kỳ kình ôm vào ngực mớm rượu. Tư thế hai người vô cùng mập mờ, nam nhân ôm eo nữ tử câu cổ nam nhân, quần áo dây dưa, như hai ngọn lửa hòa vào nhau. Độ phân giải của poster cực cao, phóng to rồi vẫn nhìn rõ được đôi mi lười nhác cụp xuống của nam nhân, còn có môi kề môi đút rượu. Đờ mờ lúc đóng phim không cảm thấy gì, nhưng bây nhìn tấm ảnh này, nam tầm không hiểu sao lại thấy thật xấu hổ. Hình ảnh đẹp đẽ nhuốm hương vị đồi bại, ngắm lâu rồi lại chẳng thể rời được mắt. Tấm thứ sáu càng táo bạo hơn, Âu Càn tung cả cảnh giường chiếu của hai người trong phim. Không phải mấy cảnh lộ liễu kia, chỉ là bóng dáng sau màn đạo diễn uông cho quay bổ sung sau đó. Bàn đêm dưới ánh đèn mông lung, trên giường lớn có một đôi nam nữ nằm đè lên nhau, tuy rằng cách tấm màn lụa không thấy rõ, nhưng loáng thoáng cũng có thể trông được chút bóng người, hơn nữa còn phóng đại cảnh dây dưa bên nhau. Nếu mắt không mù đều có thể nhận thấy tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Tấm poster cuối cùng là cảnh kỳ kình và Dương Vũ Nhu chết cùng một chỗ, thê lương mà duy mỹ. Nam tầm tiếp tục lướt xuống, ngó qua khu bình luận. Yêu nghiệt ta ngầu nhất, a, ta chết đây, thanh máu đã cạn. Âu Càn đại đại, sao anh có thể đẹp đến vậy? Nhất chi độc tú, lầu trên chú ý sai chỗ rồi. Đờ mờ, Âu Càn đại đại của tôi thế mà lại đi đóng phim truyền hình chừng mực lớn thế này, lóe mù mắt cho tôi rồi. Nhưng mà thật đẹp quá ngao ngao, nữ diễn viên cũng đẹp quá ngao ngao, thực xứng đôi ngao ngao ngao. Đường ra tam thìa, nữ diễn viên chẳng phải tiểu tỷ tỷ Đan Thủy đây sao, đại đại của chúng ta vẫn luôn đánh giá cao tiểu tỷ tỷ. Thật không ngờ đại đại sẽ cùng tiểu tỷ tỷ đóng phim. Đại đại khi quay có bị tiểu tỷ tỷ dọa sợ không? Tiểu tỷ tỷ chính là fan cuồng đích thực, ngày nào cũng lên man man tỏ tình với anh đấy. Ta là thần côn, kịch hay, mọi người nhìn chỗ này xem, xin để ý kỹ tấm poster thứ 5. Tôi đã phóng hết cỡ chỗ hai người hôn môi, hố hố tự mình tìm trọng điểm nha. Góc truyện audio.com, ảnh phóng to cảnh mớm rượu, JPG, tử yêu mạch tiên, đờ mờ, thấy rồi, đầu lưỡi của đại đại. Đờ mờ, đờ em, sao bảo không hôn sâu mà, sao bảo dùng thế thân những cảnh thân mật mà, hãy nói cho tao biết mắt tao không mù đi, một con mèo béo, lầu trên, mắt thím không mù, hu hu hu, thật sự thấy được đầu lưỡi, đại đại anh lừa gạt tâm hồn thuần khiết của em, nhưng vì cái chi em thực kích động quá, nam tầm xem đến mặt đỏ tai hồng, không dám nhìn tiếp nữa. Anh Triệu, có phải Âu Càn bị trộm tài khoản rồi không? Sao tự nhiên anh ấy chủ động đi đăng mấy tấm poster như vậy được? Hay là quản lý trộm đăng sau lưng anh ấy? Nam tầm hỏi Triệu Thủy. Triệu Thủy cũng cảm thấy không thể tin nổi, chuyện này thật mẹ nó quá không giống việc Âu Càn sẽ làm. Đan Thủy à, lúc em cùng Âu Càn quay cảnh thân mật thật sự chưa từng dùng thế thân. Tất cả cảnh hôn hay cảnh giường chiếu đều tự mình ra trận. Triệu Thủy hỏi, Nam tầm biết suy nghĩ của anh ta, vội vàng giải thích. Cảnh giường chiếu không quá trớn như anh nghĩ đâu, trong phim bọn em cùng lắm chỉ ôm ấp hôn hít thôi. Ha ha, cùng lắm chỉ ôm ấp hôn hít, Triệu Thủy không khỏi vuốt mặt một phen, nghiêm túc hỏi cô. Đan Thủy, em khai thật cho anh, rốt cuộc có phải em và Âu Càn đã ngầm? Anh là quản lý của em hiểu ý anh chứ? Nếu thực sự có gì, đến lúc đó xảy ra chuyện anh cũng có đối sách ổn thỏa. Tuy Triệu Thụy ngay từ đầu đã biết Đan Thủy thích Âu Càn điên cuồng, nhưng chẳng qua là một bên đơn phương nên anh cũng không mấy bận tâm. Song lúc này anh đã đánh hơi ra gì đó, Âu Càn có tiếng mắc bệnh sạch sẽ trong giới, nghe nói đã nghiêm trọng đến độ cảnh hôn cũng phải dùng thế thân. Cho nên dù đã xem kịch bản, dù biết Âu Càn sẽ đóng cùng Đan Thủy, anh cũng không để trong lòng. Nhưng hiện tại tấm poster phim đang trình hình trước mặt. Không phải thế thân, là Âu Càn chính hiệu đang hôn Đan Thủy. Âu Càn tuy là ngọn núi lớn, nhưng Triệu Thủy cũng không ủng hộ Đan Thủy cùng anh ta xảy ra chuyện gì, bởi vì anh căn bản không cảm thấy Âu Càn có thể để mắt một người mới như Đan Thủy. Đan Thủy có cái gì? Không sai, cô có thân hình, có gương mặt, cô còn mê luyến Âu Càn sâu sắc. Một người phụ nữ như vậy chỉ sợ rất khó để anh ta kháng cự. Nếu thuận theo tự nhiên tất sẽ phát sinh chuyện gì đó, trừ khi đối phương không phải là đàn ông, chứ chẳng ai lại từ chối một đêm vui sướng cả. Nam Tầm thấy anh như vậy liền biết anh đang nghĩ nhiều, lập tức giải thích. Anh Triệu, bọn em chưa có gì hết, anh cứ yên tâm. Triệu Thụy vừa mới thở phào, đối phương lại buông thêm một câu. Cơ mà trước mắt em đang theo đuổi anh ấy, anh Càn cũng nói sẽ suy xét. Em cảm thấy, việc bọn em có gì ấy cũng là chuyện sớm hay muộn thôi. Triệu Thủy thiếu chút phun một búng máu. Được rồi, tùy em, dù sao anh cũng chuẩn bị tâm lý. Triệu Thủy cảm thấy mệt lòng mà thở dài. Nam Tầm lườm anh ta. Đương nhiên là tùy em, chẳng lẽ anh còn muốn can thiệp cuộc sống cá nhân của em? Triệu Thủy, Nam Tầm đưa lưng về phía Triệu Thủy, gửi tin nhắn cho Âu Càn. Anh Càn, sao tự dưng anh tung ảnh, giang hồ phong vân, vậy? Còn toàn cảnh, thân thiết của đôi ta nữa. Thẹn thùng xấu hổ, JPG, Âu Càn nhanh chóng trả lời. Giúp lão ung tuyên truyền, giang hồ phong vân, mấy bức thân thiết em nói cũng là đoàn phim đưa, anh đã chọn mấy tấm kín đáo, số khác so với vài tấm này còn thân mật hơn. Đóng ngoặc vuông, tạm dừng chốc lát lại tới một tin, Đan, góc truyện audio.com, Tiểu Thủy, em có muốn xem không? Đóng ngoặc vuông, Nam Tầm thật đúng là nhắn lại, muốn em còn muốn lưu hết vào máy nữa. Đóng ngoặc vuông, Âu Càn đầu bên kia có khả năng đã chết máy, hồi lâu mới trả lời. Đều ở chỗ anh, đợi anh về chúng ta cùng nhau xem. Đóng ngoặc vuông, Nam Tầm, gương mặt nhỏ của Nam Tầm đã chuyển từ trắng sang đỏ như đít khỉ, ngón tay chọc chọc trả lời. Anh Càn, anh cứ trực tiếp đóng gói gửi em đi. Đóng ngoặc vuông, Âu Càn, phim trường chỗ anh điều kiện không tốt, tốc độ mạng rất chậm, không gửi được. Đóng ngoặc vuông, Nam Tầm, cách chương.